edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 45, công tử vô tình, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45 công tử vô tình. 23. Editor, KL, bóng đêm dần dần buông xuống. Sao đầy trời, ngay trong Lan Chu thành dân chúng còn đắm chìm trong pháo hoa lộng lẫy. Một chiếc xe ngựa trực tiếp từ Vân Lai khách điếm thẳng đến ngoài cửa thành mà đi. Trong xe ngựa, Yến Hành Chi ôm Đường Ninh không có buông tay, cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt gần như trong suốt. Hôn trên trán nàng một nụ hôn thành kính, đưa tay kéo lên áo choàng có chút trượt, gương mặt dán vào trán của nàng. Ánh mắt chớp mở, quỷ quyệt không thể thấy được bên trong. Kỳ thật ngày đó Đường Ninh bị người bắt đi không bao lâu, hắn liền đã nhận được tin tức nàng cuối cùng là được Phương Vân Dương cứu. Hai người còn ngoài ý muốn lưu lạc đến một tiểu sơn thôn vắng vẻ. Nhận được tin tức, hắn sở dĩ không có ngay lập tức liền đi đưa nàng trở về, chủ yếu vẫn là hắn rất tin tưởng nhân phẩm Phương Vân Dương. Chỉ cần hắn còn sống nhất định có thể bảo vệ tốt Đường Ninh. Mà hắn bên này, cùng người của Yến Vô Nhai đánh đến hừng hực khí thế. Nếu đưa nàng trở về, hắn còn cần lo lắng an nguy của nàng. Cho nên đưa nàng tạm thời gửi ở bên người Phương Vân Dương là biện pháp ổn thỏa nhất. Thời gian nửa tháng, đủ để Yến Hành Chi an bài hậu thủ trước kia hắn ngã xuống sườn núi. Đem thu thập 7-8 phần thực lực đại giảm của Tịch Nguyệt giáo ở trận chiến quỷ khiếu nhai. Sở dĩ là 7-8 phần, chủ yếu vẫn là bởi vì ngày đó ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, cho lão cẩu Yến không có thời gian phản ứng giảm sóc. Lúc này hắn dẫn Diệp Kiêu đánh tới tổng bộ Tịch Nguyệt giáo. Yến Vô Nhai nghe tiếng vậy mà chạy trốn trước tiên, đến nay cũng không tìm kiếm ra chỗ ẩn thân của vị Tịch Nguyệt giáo chủ này. Mặc dù không có tìm lão cẩu Yến Vô Nhai ở tổng bộ Tịch Nguyệt giáo, hắn lại tìm được một niềm vui ngoài ý muốn khác. Nghĩ như vậy, Yến Hành Chi chậm rãi đưa tay theo trong túi của mình móc ra một tấm da dê ố vàng. Lại nhìn mắt Đường Ninh trong ngực. Sớm khi đến Thanh Diệp thôn tìm Đường Ninh, hắn liền đã đi trước một chuyến U Lan cốc tìm độc thủ dược thánh lúc trước đưa ra độ độc chi pháp cho hắn. Hiện tại thậm chí chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hắn đều có thể hồi tưởng lại biểu lộ của đối phương ngay lúc đó. Độ độc, chuyển độc, ngày đó ta bất quá cũng là thuận miệng nói. Ngươi tìm được Hàn Ngọc băng thể trong truyền thuyết thật hả? Cái gì? Ngươi hỏi người độ độc biện pháp sống sót hay không? À, không có. Dù cho kêu ngươi lại tìm tới một cái Hàn Ngọc băng thể cũng vô dụng. Đồng thời nếu như độc còn trong người tiểu huynh đệ của ngươi, ta nghiên cứu mấy năm, nói không chính xác còn có thể tìm được đơn thuốc giải độc. Nhưng ở độc trên người người độ độc cho dù là hoa đà tái thế, cũng cứu không được cái mạng nhỏ của nàng. Đây chính là chỗ bá đạo của độ độc chi pháp. Cho nên ngươi để nàng chính mình an tâm chờ chết đi. Dù sao độc này chết cũng nhanh, còn không có cảm giác gì. Nghĩ đến đây, Yến Hành Chi nhắm lại mắt, nắm vuốt một góc tay áo choàng dùng sức đến hơi có chút run rẩy. Hồi lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, bỗng dưng mở hai mắt ra, đem ánh mắt lần nữa hội tụ lên trên giấy da dê. Trước mặt, đây là hắn ngoài ý muốn lấy được trong hộp trên đầu giường tẩm điện của Yến Vô Nhai. Hắn mới hiểu được, từ đầu đến cuối, Yến Vô Nhai đều chỉ là đang tính kế với hắn. Lúc trước hắn cho hắn cái gọi là tôi xương chi pháp. Chỉ là hắn trước kia ngoài ý muốn có được trong sơn động trên một hải đảo. Nguyên danh gọi một phần nhỏ của Bách Thối Vô Tướng Công. Loại võ công này thập phần nghịch thiên. Bắt đầu luyện so với lên trời còn khó hơn. Đầu tiên dùng độc dược độc tính mãnh liệt nhất trên đời này rèn luyện căn cốt điểm này liền đủ để Yến Vô Nhai tiếc mệnh chùn bước. Dù sao dạng biện pháp hung hiểm này, hắn cũng không dám tùy tiện lấy chính mình nếm thử. Trước Yến Hành Chi, hắn sớm đã tìm mấy trăm người thí nghiệm qua. Không biết lãng phí bao nhiêu thảo dược, nhưng không ai có thể sống qua giai đoạn ban đầu tôi xương. Đang phiền muộn ngoài ý muốn thấy Yến Hành Chi bị mọi người đánh cho máu thịt be bét ở trên mặt đất, trong mắt cũng từ đầu đến cuối lóe ra ánh mắt không khuất phục. không nhận thua, tâm huyết dâng trào. Hắn, YVN, liền cũng cho hắn, YSC, một phần tôi xương chi pháp, nhất thời thuận tay, lại không nghĩ rằng Yến Hành Chi về sau vậy mà cho hắn một kinh hỉ lớn như thế. Nhất là biết tin Yến Hành Chi độc phát lùi về đến bộ dáng còn nhỏ. Càng làm hắn, YVN, trước nay chưa từng có hòa ái dễ gần như vậy. Còn đem hắn, YSC, thu làm nghĩa tử của mình. Đồng thời ban cho họ Yến. Tự mình cho hắn đặt tên là Yến Hành Chi. Lúc trước Yến Hành Chi không rõ ràng những cử động này của Yến Vô Nhai hàm nghĩa gì ở phía sau. Khi nhìn thấy tấm da dê hắn triệt để rõ ràng. Nguyên lai cái này gọi là bách thối vô tướng công. Luyện đến cực hạn. Không chỉ có mình đồng gia sát, kim cương bất hoại, vạn độc bất xâm, thậm chí còn có thể khôi phục thanh xuân, kéo dài số tuổi thọ. Hơn nữa, trong đó có một thiên bức biểu hiện chỉ cần ngươi nguyện ý dựa theo biện pháp chủ động phân ra một nửa tính mệnh của mình. Cho dù người ngươi có tình cảm chân thành chỉ còn lại một hơi thở, cũng có thể dần dần khôi phục sinh cơ, toàn bộ độc bệnh tiêu tán, toàn bộ độc. Yến Hành Chi dùng sức siết chặt trong tay tấm da dê. Hắn thừa nhận động hắn tâm. Thật sự động tâm. Nhưng, Yến Vô Nhai kia đa mưu túc trí đều lựa chọn trốn. Còn không đem tấm da dê cùng nhau mang đi. Rõ ràng chính là tính toán hắn. Đây là một dương mưu. Dương mưu, yang mưu. Dựa trên các điều kiện hiện có. Không ảnh hưởng đến người khác hoặc dựa vào người khác. Tận dụng tốt nhất tình hình và cởi mở thay đổi việc phân bổ nguồn lực của bản thân. Nâng cao hiệu quả và đạt được kết quả tổng thể tốt hơn hoặc hy vọng cao hơn. Yến Hành Chi nhưng lại không thể không nhảy xuống. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không nhảy. Chỉ cần hắn có thể hạ tâm sắt đá. Chờ mắt nhìn Đường Ninh đi chết là được. Hắn có thể làm được sao? Yến Hành Chi quay đầu nhìn thoáng qua Đường Ninh bên cạnh. Hồi lâu, đột nhiên bật cười khẽ. Hắn, làm không được. Ai bảo hắn đối nàng chính là động tâm chứ? Mà lựa chọn đi con đường Lan Chu Thành này. Hắn cũng không hoàn toàn là vì mang theo Đường Ninh truy tìm trước kia. Đương nhiên đây là một phần nguyên nhân. Chủ yếu hơn là nếu như hắn lựa chọn luyện bách thối vô tướng công. Liền nhất định phải tới phụ cận tìm một loại độc trùng đặc hữu. Về phần Đường Ninh. Mới nghĩ tới đây, xe ngựa luôn luôn đều đặn tốc độ tiến tới bỗng nhiên ngừng lại. Yến đại ca, nghe được ngoài xe tiếng kêu. Yến Hành Chi chậm rãi xốc lên rèm buông thõng trước mặt. Dương mắt liền nhìn thấy Diệp Kiêu một bộ đồ đen ôm kiếm. Đứng trên cành cây liễu phía trước cách đó không xa. Tiểu biểu lộ nghiêm túc ngưng trọng vừa nhìn thấy hắn ôm Đường Ninh trong ngực. Liền lập tức chuyển biến thành khắc chế không được hưng phấn cùng mừng như điên. Mũi chân điểm một cái. Hắn liền nhanh chóng thẳng đến xe ngựa mà tới. Yến đại ca, Đường Đường, Diệp Kiêu kinh hỉ được đều có chút không biết làm sao cho phải. Muốn đưa tay, nhưng nhớ tới ngày ấy biểu lộ Đường Ninh thống khổ không thôi. Hắn lại cây ết yêu ta ép đảm mà đưa tay lùi về. Trên mặt lộ ra một phó thủ đủ luống cuống biểu lộ tới. Yến Hành Chi rõ ràng biết thời gian nửa tháng này. Trừ phi tất yếu. Diệp Kiêu đều bên ngoài tìm kiếm Đường Ninh bốn phía cơ hồ đã muốn đem toàn bộ giang hồ lật lại. Đúng là hắn hành động như vậy làm Yến Hành Chi biết rõ. Diệp Kiêu là thật thông suốt. Mà người khai sáng cho hắn chính là Đường Ninh. Hắn là thật thích nàng. Mà không phải chỉ là đơn giản coi là bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Hiện nay Yến Hành Chi muốn đi luyện điểm mệnh thiên của bách thối vô tướng công. Đem Đường Ninh giao cho ai hắn đều không yên lòng. Trừ Diệp Kiêu. Hắn tin tưởng cho dù là chính mình mất mạng hắn đều sẽ đem Đường Ninh bảo hộ tốt. Mà đây cũng là một trong các nguyên nhân Yến Hành Chi lựa chọn mang Đường Ninh đến Lan Chu Thành. Hắn nhất định trước khi đi phải vạch ra một dấu vết thật sâu trong tim Đường Ninh. Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, hắn muốn nàng nhớ kỹ hắn. Chỉ nhớ kỹ hắn, tưởng tượng như vậy xong. Ôm Đường Ninh như cũ chưa tỉnh. Ra xe ngựa Yến Hành Chi cúi đầu lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái. Liền đem nàng trực tiếp đưa tới trong tay Diệp Kiêu trước mặt. Khàn giọng mở miệng, hiện tại lập tức mang theo Ninh Ninh hồi Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Chậm nhất một tháng, ta liền sẽ gấp trở về. Một tháng này ngươi chỉ cần nhìn cho thật kỹ Ninh Ninh. Để nàng an an ổn ổn trong Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang chờ ta. Biết không, nghe hắn nói, Diệp Kiêu giật giật môi. Dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy Đường Ninh. Dùng sức gật đầu, không biết qua bao lâu. Đường Ninh lần nữa mở hai mắt ra, nhìn xem hoa văn tinh xảo phức tạp trên đầu. Còn có chút không lấy lại tinh thần. Một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại tai của nàng vang lên. Đường Đường, quay đầu, nàng liền thấy được Diệp Kiêu trên tay nâng một bó hoa ánh ngọc to. Đang đứng ở cửa ra vào, hai mắt không kìm được vui mừng nhìn nàng. Hoa thật mới vừa nhìn liền biết là vừa hái xuống. Trên mặt cánh hoa đầu còn dính hạt sương. Chỉ nhìn thoáng qua, Đường Ninh liền bình tĩnh thu hồi tầm mắt của mình. Thấy nàng như thế, Diệp Kiêu hưng phấn cùng cao hứng tựa như là bị người một chậu nước lạnh rót xuống tới. Ánh mắt mong chờ vui sướng lúc trước chuyển biến thành nhàn nhạt mất mát cùng chán nản. Hắn đang cầm hoa chậm rãi đi đến trước giường Đường Ninh. Dùng biện pháp nàng dạy hắn cố gắng chen ra một nụ cười rực rỡ nhất. Liền đem hoa đưa tới trước mặt Đường Ninh. Hoa, cho, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Đường Ninh liền đã trước hắn một bước mở miệng. Yến hành chi đâu? Nghe được Đường Ninh hỏi. Diệp Kiêu đầu tiên là giật mình. Sau đó chậm rãi hồi đáp. Yến đại ca, có việc, không trở về. Đã như vậy, nếu không có chuyện gì nói. Mời ngươi ra ngoài, ta cần tự mình một mình nghỉ ngơi hội. Đầu nàng cũng không nhắc nói như vậy. Thấy chóp mũi còn quanh quẩn nhàn nhạt hương hoa ánh ngọc. Nàng lại bổ sung câu. Hoa cũng mời ngươi mang đi ra ngoài. Đường, ra ngoài. Thanh âm Đường Ninh băng lãnh không chút lưu tình vang lên. Nghe nói, mắt cún đen nhánh của Diệp Kiêu rất nhanh liền dâng lên một mảnh khó chịu ủy khuất. Thấy Đường Ninh lại nằm trở lại trên giường. Hắn do dự một chút. Còn là ôm hoa hắn sáng sớm khai thác trở về. Đi ra khỏi phòng. Hoa trong ngự giống như đều bị cảm xúc hắn ảnh hưởng hơi có chút khô héo. Có thể Diệp Kiêu cho tới bây giờ đều không phải người đơn giản từ bỏ như vậy. Hắn biết Đường Đường giận hắn. Cho nên mới không vui đến cười cũng không cười. Hắn thích dáng vẻ nàng cười lên. Đặc biệt đẹp đẽ. Nếu như có thể, hắn muốn làm nàng lần nữa cười lên. Ôm ý nghĩ như vậy. Mặc kệ thấy được bao nhiêu lần mặt lạnh. Diệp Kiêu cũng từ đầu đến cuối bất khuất. Mỗi một ngày hắn đều trên con đường ra sức để làm Đường Ninh vui vẻ. Từ tặng hoa đến buộc xích đu. Từ đưa tiểu sủng vật lại đến đủ loại đồ trang sức váy áo. Đưa đến về sau Đường Ninh ngẫu nhiên ra khỏi cửa phòng tản bộ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy Diệp Kiêu xa xa liền sẽ lập tức trở về gian phòng cũng. Không tiếp tục chịu đi ra. Nâng lễ vật, trên mặt còn mang theo cười Diệp Kiêu một mặt mất mát đứng tại chỗ. Rất nhanh lại sẽ tỉnh lại. Tiếp tục vắt hết óc. Cứ như thế qua sau một thời gian ngắn. Một ngày này, rốt cục Diệp Kiêu nghĩ ra biện pháp nhất định có thể làm Đường Ninh vui vẻ. Cũng vì thế một đêm đều không có chợp mắt. Ngày thứ hai, nhìn thấy Đường Ninh xuất hiện cạnh hòn non bộ trong vườn hoa. Khi nàng vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, hắn vận khởi khinh công nháy mắt đến trước mặt nàng. Chờ một chút, Đường Đường, nghe hắn nói, bị ép dừng bước lại Đường Ninh nhíu mày nhìn hắn. Nhấc lên khí đến, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Một giây sau nàng liền thấy Diệp Kiêu lấy ra tay sau lưng một chút liền giơ lên trước mặt nàng. Ta làm, cho Đường Đường, nàng nếm, thưởng thức, Diệp Kiêu tươi cười nói như vậy. Mà lúc này Đường Ninh nhìn đối phương giơ trong tay đĩa sứ trắng có mấy cái tam giác đường còn hơi nóng bốc lên. Cùng hai tay Diệp Kiêu rõ ràng lưu lại không phải một chỗ bị phỏng. Còn có đáy mắt kia nhàn nhạt xanh đen. Chỗ nào còn đoán không ra. Người này nhất định là tối hôm qua một đêm không ngủ mới làm ra tam giác đường giống nhau như vậy. Ta làm một cái ban đêm đã hưởng qua một cái rất ngọt. Nàng ăn vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Diệp Kiêu lại đưa tay lấy tam giác đường đưa ra trước mặt Đường Ninh. bột mì xen lẫn đường đỏ. Mùi thơm không ngừng mà vào mũi Đường Ninh. Có thể nàng cũng không có như Diệp Kiêu mong muốn nếm cái tam giác đường. Ngược lại hai mắt luôn luôn không chớp nhìn chằm chằm đĩa bánh trước mặt. Hồi lâu, mới chậm rãi nâng lên tay phải không ngừng run rẩy. Sau đó bỗng nhiên đẩy đỏ đĩa bổ dĩa trước mặt ra đất. Bộp một tiếng giòn vang. Đĩa sứ vỡ vụn, tam giác đường cũng đi theo cùng nhau rớt xuống đất. Dính vào bụi đất, Diệp Kiêu ngơ ngác nhìn bánh trên đất. Bên cạnh thanh âm Đường Ninh liền đã vang lên. Đủ rồi, không cần cùng ta giả vờ ngây ngốc. Có được không? Lại nói trước kia ngươi xem ta có phải cảm thấy rất buồn cười hay không? Trên giường không nhận ra phu quân của mình vậy thì thôi. Ban ngày lại còn mặt dày nhất định phải cùng ngươi làm bằng hữu. Sau đó dạy ngươi cái thiểu năng này. Ngươi có phải đã sớm ở trong lòng không chỉ một lần cười ta quá ngu hay không? À, ngươi cùng Yến Hành Chi thật là hai người buồn nôn nhất trên thế giới này mà ta nhìn thấy. Vừa mới dứt lời, Đường Ninh liền cảm thấy thân thể của mình không thích hợp. Thân thể cũng đi theo lảo đảo. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt này nhanh chóng mơ hồ. Mà đầu này Diệp Kiêu phát giác được không thích hợp liền vội vàng ngẩng đầu. Trực tiếp liền thấy Đường Ninh dùng tay che ngực mình. Tới lúc gấp rút mà kịch liệt thở hổn hển. Trán càng thấm ra từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Toàn thân đều đang không ngừng run lẩy bẩy. Bộ dáng này, bộ dạng này, Diệp Kiêu ngay lập tức liền xông lên trước đem Đường Ninh sắp té ngã trên đất ôm vào trong ngực của mình. Hắn nhìn nàng giống như một con cá rời nước cho dù há to miệng. Cũng giống như hít không vào một hơi thở nào. Tái nhợt, tay trực tiếp bắt lấy bàn tay hắn. Móng tay thật sâu khảm vào mờ u bàn tay hắn. Có thể Diệp Kiêu lại giống như là hoàn toàn mất hết cảm giác đau. Chố mắt giật mình mà nhìn Đường Ninh. Phản ứng như vậy, không phải là bộ dáng hắn lần thứ ba độc phát chi độc không phát hiện lúc trước sao? Nếu nói lúc trước Diệp Kiêu còn có chút không biết rõ Đường Ninh từng nói qua độ độc là có ý gì. Ngày ấy nàng tại sao phải thương tâm thống khổ như vậy? Lúc này tận mắt thấy Đường Ninh độc phát hắn trong nháy mắt liền đã hiểu cái gọi là độ độc. Nguyên lai căn bản chính là đem chi độc không phát hiện trên người hắn hoàn toàn chuyển rời đến trên người Đường Đường. Để nàng đến thay hắn độc phát, thay hắn đau, thay hắn chết, nhìn Đường Ninh thống khổ như vậy. Hắn không chút do dự tranh thủ thời gian liền đem nàng dẫn tới đỉnh Vân Vụ Sơn. Sau đó đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào suối thuốc. Nhìn tận mắt nàng cả người run rẩy biên độ dần dần thu nhỏ. Biểu lộ cũng chậm chậm từ hít thở không thông biến bình tĩnh. Sắc mặt nàng tái nhợt như cũ đang nhắc nhở Diệp Kiêu. Sẽ chết, Đường Đường, nàng sẽ chết, đã chết chính là không còn. Không còn được gặp lại. Cho dù hắn đem giang hồ đều lật ra đi chăng nữa. Cũng sẽ không lại tìm ra một Đường Đường nào khác cười với hắn. Dạy hắn làm bánh ngọt. Làm hắn vừa nhìn thấy liền sẽ tim đập rộn lên. Ngủ th yêu ta ép đi đều sẽ cười. Rõ ràng đã từng gặp qua. Cũng tự tay chế tạo nhiều tử vong như vậy. Diệp Kiêu bình sinh lần thứ nhất như vậy e ngại tử vong. Trái tim càng giống là bị một bàn tay to lớn không nhìn thấy được dùng sức nắm. Siết chặt, càng ngày càng gấp. Càng lúc càng lớn lực, cuối cùng đau đến hắn thậm chí đều có chút không biết như thế nào mới có thể để cho mình vượt qua. Nhất thời, hắn hoàn toàn quên Yến Hành Chi dặn dò hắn mang theo Đường Ninh an ổn lưu tại Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Cả người giống như con ruồi không đầu, bắt đầu đi vòng vo quanh suối thuốc. Hắn không cần Đường Đường chết, không cần nàng chết, nhưng ai có thể cứu nàng chứ? Độc thủ Dược Thánh, nghĩ đến đây. Đợi Đường Ninh sắc mặt vừa khôi phục, hắn liền không kịp chờ đợi cõng lên nàng liền hướng độc thủ Dược Thánh U Lan Cốc mà đi. Có thể kết quả hắn vừa mới nhìn thấy mặt hắn, ánh mắt của đối phương liền tinh chuẩn rơi xuống trên mặt Đường Ninh. Đồng thời nhanh như thiểm điện bắt mạch cho nàng. Nguyên lai đây chính là vị kia. Câu nói kế tiếp độc thủ Dược Thánh cũng chưa có nói hết. Hắn liền buông lỏng ra mạch tay Đường Ninh. Tiếp tục nói. Phía trước đã nói, người này ta trị không được, trở về chờ chết đi. Đầu này Đường Ninh vừa mới thanh tỉnh liền nghe được người dứt khoát tuyên án tử vong cho nàng. Nàng lúc này nhíu mày, cũng không có quá để ý. Nàng không thèm để ý, Diệp Kiêu lại vô cùng lưu ý, thấy mặc kệ hắn nói thế nào. Độc thủ dược thánh đều chỉ có ba chữ. Trị không được, nôn nóng. Hắn nghĩ đến một địa phương có khả năng trị liệu được Đường Ninh tới. Phải biết Diệp Kiêu lúc trước sở dĩ trúng độc, chủ yếu vẫn là bởi vì Giotaết một trại người đến từ Miêu Cương Ngũ Điệp. Lúc này mới bị hắn trước khi chết tẩm độc. Bên trong là chi độc không phát hiện này. Lúc trước hắn còn biết Yến đại ca còn chuẩn bị đi tìm địa phương như vậy, nhưng về sau chẳng biết tại sao lại không đi. Bây giờ nghĩ lại, hắn sở dĩ không đi chỉ sợ cũng là bởi vì đã gặp Hàn Ngọc băng thể của Đường Đường. Ở trong lòng quyết định chủ ý, Diệp Kiêu lúc này lại lần nữa cõng lên Đường Ninh bắt đầu hướng Miêu Cương tiến đến. Khinh công của hắn rất nhanh, nhất định có thể bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ ấy. Đường Ninh bên này liền theo hắn giày vò, trên đường đi nhìn Diệp Kiêu, căn bản thời gian nghỉ ngơi đều không có. Thường thường nàng tại trên lưng của hắn ngủ một giấc tỉnh lại. Hắn còn tại dùng khinh công vội vàng, cuối cùng vậy mà thật để hắn tại trong vòng 10 ngày tìm được cửa ra vào Ngũ Điệp trại. Đường Ninh hơi kinh ngạc mà nhìn ba chữ to Ngũ Điệp trại dùng sơn xanh viết trên đỉnh đầu. Sau đó liền thấy trên mặt Diệp Kiêu căn bản không còn lại bao nhiêu huyết sắc, cõng nàng trên lưng. Còn chưa kịp hô lên, tiếng xé gió vang lên, Diệp Kiêu cấp tốc lui lại. Sau đó liên tiếp xếp hàng. Ước chừng 5 chi trường tiễn liền xuất tại địa phương hai người vừa mới đứng. Nếu không phải Diệp Kiêu lui đủ kịp thời, chỉ sợ lúc này hai người đã sớm bị bắn thành cái sang. Chớ nói chi là nàng còn giống như liếc về trường tiễn kia, trên đầu mũi tên lóe ra lam quang yếu ớt. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định có độc. Xem ra cái gọi là người của Ngũ Điệp trại thật không hữu hảo a, nàng híp híp mắt. Nghĩ như vậy, sau đó nằm ở kiên cố trên lưng Diệp Kiêu, Đường Ninh liền thấy mấy người mặc lòe loẹt, mũi, lỗ tai tất cả đều treo ngân sức. Nam nhân kéo chặt trường cung nhắm ngay bọn họ. Ngũ Điệp trại chi giới. Ngoại nhân dừng bước, nếu không, tiên binh hậu lễ, đầy đủ dọa lùi một đám người. Có thể Diệp Kiêu cũng không nằm trong tầm ngắm của đám người này, hắn nhìn nam nhân trong tay cung tiễn một chút. Sau đó cất giọng hô. Tại hạ, Diệp Kiêu, có việc muốn nhờ. Ngũ Điệp trại, trại chủ, Diệp Kiêu, đệ nhất sát thủ Diệp Kiêu. Nam nhân đứng trong trung ương nhất kinh ngạc kêu như vậy. Sau đó chậm rãi thu cung tiễn trong tay về. Ở bên cạnh nhỏ giọng nói rồi chút gì với một nam nhân lùn khác đang kéo căng cung tiễn người lùn. Người kia liền lập tức thu hồi cung tiễn, nhanh chóng chạy vào trong trại. Chỉ chốc lát sau, trong trại Ngũ Điệp một đại bang người chạy ra, cầm đầu là lão nhân khăn trùm đầu bao lấy thật dày. Lông mày đều đã trắng, chỉ thấy ánh mắt của hắn như điện nhìn Diệp Kiêu, sau đó cao giọng hỏi. Người chính là Diệp Kiêu. Diệp Kiêu giúp ta Giotaết phản trại nghịch đồ. Nếu như, người nói, người kia, là lãng bố, là ta, tốt, tốt, rất tốt. Lão nhân cười lớn gật đầu không ngừng. Nhưng rất nhanh nụ cười của hắn nháy mắt vừa thu lại. Ánh mắt ngoan lệ nhìn Diệp Kiêu. Mặc dù lãng bố hắn phản bội trại, thậm chí đánh cắp trấn trại chi bảo, xác thực đáng chết, nhưng hắn thế nào đều xem như người Ngũ Điệp trại của ta. Cũng là đệ tử ruột thịt tùng mại của ta. Cho dù hắn thật đáng chết, cũng nên từ tùng mại ta động thủ. Thế nào cũng không tới phiên một ngoại nhân như ngươi. Hắn vừa nói xong, người trong trại Ngũ Điệp đi theo phía sau hắn mắt đều lộ ra hung quang nhìn Diệp Kiêu. Loại trại cổ xưa này, cho tới bây giờ đều đặc biệt đoàn kết. Bọn hắn người cho dù là phạm vào thiên đại sai, cũng chỉ có thể chính bọn hắn đến Giotaết, đồng thời đến lúc đó còn cần tiến hành tang lễ đặc thù. Bởi vì chỉ có như thế đời sau bọn họ mới có thể lần nữa đầu thai hồi trại của bọn họ. Nhưng hôm nay, vị phán trại phản đồ kia không chỉ bị ngoại nhân Giotaết, tang lễ cũng cử hành không được. Đây chính là cỗ bọn họ nổi giận. Vừa mới nghe đồ đệ ta nói với ta, ngươi sở dĩ đến Ngũ Điệp trại, còn là đối ta có việc muốn nhờ. Sẽ không phải là vì nữ nhân trên người ngươi chứ? Mày trắng lão nhân lại một lần nữa mở miệng, nhìn bộ dáng của nàng. Không phải trấn trại chi bảo trại trong chúng ta, chi độc không phát hiện chứ? Nghe hắn nói, mắt Diệp Kiêu nhất thời liền phát sáng lên. Đúng vậy, ngươi mang nàng đến, có phải là vì cầu y? Xác thực, tại chúng ta bên trong quả thực có chi độc phối hợp bươm bướm, có thể đem độc tố từ trong cơ thể của nàng hút ra. Bất quá hút ra xong, nàng về sau cũng không còn có thể tập võ, thậm chí ngũ giác cũng sẽ có một chỗ triệt để mất linh. Khả năng về sau sẽ nhìn không thấy, cũng có thể là nghe không được, nhưng tính mệnh vẫn là có thể bảo trụ. Nói xong không để ý Diệp Kiêu kia vẻ mặt tràn đầy chờ mong kinh hỉ. Mày trắng lão nhân dừng một chút, sau đó nói, bất quá, chúng ta dựa vào cái gì muốn cứu nữ nhân mà kẻ thù của trại mang tới như ngươi? Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Diệp Kiêu liền vội vàng đem Đường Ninh thả xuống. Sau đó bịch liền hướng mày trắng lão nhân quỳ xuống, thỉnh trại chủ, cứu mạng. Nói xong cũng phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Mà cái này một đầu Đường Ninh nhìn Diệp Kiêu như thế, hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, liên tiếp đập mấy cái. Mày trắng lão nhân mới rốt cục lần nữa ra tiếng. Cứu có thể cứu, nếu như là người bình thường, chúng ta khả năng cũng liền hơi khó xử. Liền cứu được, có thể ngươi, hắn nói rồi dừng lại một chút. Nếu như muốn để chúng ta cứu nàng, liền phải qua cách trại quan ngũ điệp trại của chúng ta. Coi như ngươi giúp lãng bố xong, xông qua cách trại quan, hắn liền cũng không tiếp tục là người ngũ điệp trại của ta. Vậy hắn sinh tử cũng liền cùng chúng ta tái vô quan hệ. Chuyện ngươi gờ yêu ta ết chết hắn ta cũng liền có thể xóa bỏ. Dạng tiểu trại này phong bế cổ xưa, chỉ sợ từ trước đến nay không cho phép vào cũng không cho phép ra. Cái gọi là cách trại quan, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đường Ninh vừa mới nghĩ tới đây, Diệp Kiêu bên người liền đã liên tục không ngừng đáp ứng. Diệp Kiêu, nàng vội vàng mở miệng gọi hắn một tiếng, lại không nghĩ một giây sau đối phương liền đã đưa tay qua nhẹ nhàng chỉnh lý tốt áo choàng màu trắng trên người cho nàng, đưa tay đỡ dậy nàng, liền theo mày trắng lão nhân đi đến cho bê dê trại. Yên tâm, ta khẳng định, chút, vượt qua, đến lúc đó, người liền tốt, liền vui vẻ. Vừa đi Diệp Kiêu bên cạnh lòng tin tràn đầy nói như vậy. Chờ đến cái gọi là cách trại quan, bọn họ liền thấy được một đầu con đường uốn lượn hai dặm bụi gai. Cuối đường nam nhân đã sớm đứng hai hàng cầm trong tay gậy gỗ, nhìn qua lại có hơn trăm người. Mà lúc này mày trắng lão nhân yêu cầu chính là để Diệp Kiêu đi chân trần. Ba quỳ chín lại đi xong đường hai dặm bụi gai. Sau đó hạ thanh niên trai trắng trong trại coi như hắn qua cách trại quan của bọn họ. Nghe lão nhân nói đơn giản như vậy, nhưng Đường Ninh biết tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này liền muốn đưa tay kéo ống tay áo Diệp Kiêu, lại không nghĩ bị hắn trở tay nhẹ nắm ngón tay. Sau đó quay đầu đối Đường Ninh lộ ra nụ cười về sau liền tới con đường bụi gai trước mặt, cởi bỏ giày của mình. Sau đó dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nhấc chân dẫm lên bụi gai kia, quỳ xuống, liền dập đầu một cái. Chính là như vậy một cái đầu, Đường Ninh liền lập tức phát hiện bụi gai chém chết này có chỗ khác thường. Bụi gai có độc, cũng không biết là dạng độc gì. Liếc nhìn phía sau Đường Ninh liền biết độc này tuyệt sẽ không là chi độc bình thường. Sau đó nàng trực tiếp đứng dậy, hô lớn, Diệp Kiêu, ta không cần ngươi nhiều chuyện như vậy. Không cần lại dập đầu, ra đi, Diệp Kiêu. Có thể thiếu niên phía trên bụi gai độc lại giống như là hoàn toàn không có nghe được thanh âm của nàng. Tiếp tục ba bước một quỳ, chín bước một dập đầu, trên mặt rất nhanh liền tràn lan lên nồng đậm hắc khí. Liền thân tử đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ lên. Răng càng là tại trong miệng lạc lạc rung động. Diệp Kiêu, ta kêu ngươi đi ra ngươi không nghe thấy sao? Không cần lại đập, Đường Ninh tiếp tục nói. Nhưng đối phương không chỉ có mắt biết tai ngơ, còn lấy tốc độ nhanh nhất chảy qua con đường bụi gai, đi tới bổng trận trước mặt. Đường Ninh nhìn hắn lung la lung lay, ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp liền muốn hướng bổng trận phóng đi, lại không nghĩ xem xét nàng có dị động. Các cô nương ngũ điệp trại liền lập tức tiến lên, ngăn cản nàng. Sau đó Đường Ninh liền hoảng sợ nhìn thấy Diệp Kiêu Chân vừa mới bước vào địa giới bổng trận. Một giây sau cây gỗ như mưa rơi liền hướng toàn thân của hắn từng cái bộ vị đánh tới. Võ công của đối phương thì giống như là hoàn toàn mất hết. Nháy mắt liền bị kia cây gỗ đánh bại trên mặt đất. Há miệng oa một tiếng liền phun ra ngụm máu tươi tới. Diệp Kiêu, đủ rồi, dừng lại, ta kêu các ngươi dừng lại. Các ngươi nghe không được, trên người ta không có độc, dừng lại. Hiện tại liền dừng lại. Diệp Kiêu tranh thủ thời gian mở miệng để bọn hắn dừng lại. Bị ngăn lại, Đường Ninh hốc mắt đỏ lên hô như vậy. Có thể Diệp Kiêu không chỉ có không để bọn hắn đình chỉ, ngược lại còn ở lại chỗ này dày đặc đánh đập dáng chống đỡ ngẩng đầu. Liền bắt đầu chậm rãi hướng phía trước đầu bò đi. Cơ hồ mỗi một động tác đều sẽ mang một vết máu đỏ tươi. Không bao lâu, Diệp Kiêu đã hiện đầy máu tươi. Cây gỗ không ngừng dơ lên rơi xuống cũng đều nhiễm lên vết máu đậm đặc. Chính là lúc này, một người trong đó vậy mà nâng lên gậy gỗ đến nhắm ngay cánh tay Diệp Kiêu liền hung hăng đập xuống. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Diệp Kiêu khắc chế không được rên khẽ một tiếng. Sau đó tay phải của hắn liền mềm nhũn xuôi ở bên người. Càng lại cũng không dùng được lực. Thấy thế, nước mắt không có dấu hiệu nào liền từ trong hai mắt Đường Ninh cố gắng trợn to rơi xuống. Đáng giá không? Diệp Kiêu, ta căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi vì ta như vậy trả giá đáng giá như vậy. Chúng ta có quan hệ gì sao? Quan hệ thế nào đều không có. Ta thậm chí đến bây giờ đều vẫn là thê tử của Yến Hành Chi. Ngươi trả giá như vậy không có bất kỳ hồi báo gì. Ta kêu ngươi dừng lại. Ngươi nghe không được sao? Đường Ninh đè nén giọng nghẹn ngào hô như vậy. Nhưng Diệp Kiêu lại vẫn vô chi vô giác dùng tay trái còn lại tiếp tục hướng phía trước nằm sấp. Đường Ninh chỉ cảm thấy trước mắt trừ đỏ liền chỉ còn lại đỏ. Mùi tanh của máu tiến vào trong mũi nàng. Thậm chí làm nàng có chút muốn ọe. Nàng chậm rãi trượt đến trên mặt đất. Nhìn Diệp Kiêu cách đó không xa từng bước một hướng phía trước leo. Nước mắt liền như hạt châu, không ngừng mà rơi xuống. Nước mắt mông lung hai mắt nàng. Hết thảy đều mơ hồ trước mắt trong mắt của nàng. Nàng không biết mình cứ như vậy ngây ngốc nhìn bao lâu. Cũng không biết Diệp Kiêu bò bao lâu. Đợi đến thanh âm đập nện ngừng, Đường Ninh liền lập tức cảm giác được trên người mình giam cầm nháy mắt vừa mất. Nàng vội vàng lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Sau đó chậm rãi đi tới Diệp Kiêu máu thịt be bét. Đưa tay nhẹ nhàng đem đầu hắn ôm, đặt ở trên đầu gối của mình. Nước mắt cứ như vậy một chút lại một chút rơi ở trên mặt Diệp Kiêu. Lông mi hắn nhiễm máu nhẹ run rẩy. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, hướng về phía Đường Ninh chậm rãi liền lộ ra nụ cười thật to. Thật, đáng giá không? Thanh âm Đường Ninh khàn khàn nói như vậy. Nghe được Đường Ninh hỏi, Diệp Kiêu há to miệng, Đường Ninh đem tai tới, chỉ nghe được một chữ cười. Nghe hắn nói, nước mắt của nàng lập tức rớt càng hung, nhưng vẫn là hướng về phía Diệp Kiêu, chậm rãi dương lên khóe miệng, lộ ra nụ cười. Diệp Kiêu nhìn Đường Ninh cười mang lệ, ở trong lòng nhẹ giọng trả lời câu, đáng giá, chỉ cần nàng còn sống, vui vẻ còn sống. Liền cái gì đều đáng giá. Hắn thích xem nàng cười. Loại nụ cười vui vẻ nhất. Yến đại ca lúc trước luôn luôn nói hắn chỉ sợ cả đời này đều không cách nào thông suốt. Cũng không cách nào thử mùi vị một chút tình yêu. Nhưng bây giờ hắn đã nếm đến. Có đau một chút. Không, không phải có đau một chút. Là rất đau. Nước mắt của nàng rơi vào trên người hắn quá đau. Đau đến hắn trực tiếp run run rẩy rẩy nâng lên tay tới. Không, khóc. Diệp Kiêu dùng hết lực khí toàn thân nói như vậy. Tại sao không có quan hệ? Ngươi là thê tử của ta. Làm loại sự tình này. Làm bánh ngọt cho ta. Thu lễ vật thê tử của ta. Ta nên chiếu cố ngươi một đời một thế, để ngươi luôn luôn kiện kiện khang khang, thật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi mới đúng. Đừng khóc, khóc đến hắn đau quá, thật đau quá. Tay của hắn tiếp tục nhấc lên, dường như muốn lau đi nước mắt Đường Ninh làm hắn đau đớn. Chỉ tiếc đầu ngón tay vừa mới chạm tới gương mặt Đường Ninh, ở trên đầu nàng lưu lại một cái huyết ấn về sau, tay trái thiếu niên liền lập tức rơi xuống. Độ hảo cảm Diệp Kiêu 100, 11 giờ 15, 14 giờ 41, 21, 8, 2022, hơn 6.400 chữ. Chi ca ca ông Hoàng bị chọc thủng kế hoạch, nói chứ Kiêu Kiêu làm khóc quá. Cách chương.